Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2083. Hắn tuyệt đối là anh hùng kỳ đồng quỷ ra tay đánh hoàng công tử khi dùng cơm, chuyện này đã được chủ nhiệm Liễu của văn phòng Thịnh Kinh trú tại Thiên Nam báo cáo cho Tô Trung Hòa. Điều này khiến cho Tô Trung Hòa cảm thấy bất ngờ. Ông chủ Tô cho rằng, kỳ đồng quỷ là người mượn gió bẻ măng không tiếc bất cứ giá nào luồn cuối để thăng chức, tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy? Ông chủ Lưu bên hệ thống pháp luật gọi điện thoại đến, đưa ra ý kiến sơ bộ về hình phạt cho vụ đánh nhau giữa ông chủ kỳ đồng quỷ và công tử nhà họ Hoàng, hy vọng ngươi có thể đưa ra chỉ thị. Lý Kỳ Xương cầm điện thoại thận trọng lên tiếng, ánh mắt hiện lên nhiều sự sùng kính hơn so với khi còn ở Thiên Đô. Không đến Thịnh Kinh không biết quan nhỏ, không đến Thâm Thành không biết thiếu tiền. Câu nói này có thể nói là rất thịnh hành trong năm gần đây, sau khi ngươi đến Thịnh Kinh, ngươi mới hiểu được tư vị của quyền lợi. Nhìn ông chủ Tô ra vào những tòa nhà cao cấp giống như dẫm trên đất bằng, cộng thêm gặp được mấy nhân vật bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV, Lý Kỳ Xương một lần nữa dao động trong lòng. Hắn khó có thể tưởng tượng được với nội tình và giao thiệp như thế này, Tô Trung Hòa lại thua trong tay Tô Bình Nam, Tô Bình Nam có đáng sợ không? Đáng sợ. Lý Kỳ Xương tuyệt đối thừa nhận điểm này. Thậm chí hắn cảm nhận được cảm giác áp bách trên người Tô Bình Nam. Nhưng Lý Kỳ Xương cho rằng, bất luận Tô Bình Nam tài hùng thế lớn như thế nào, kinh tài tuyệt diễm ra sao, so xuất thân và giai tầng, hắn đã thua đến không thể thua hơn. Lý Kỳ Xương tốt nghiệp xong là làm việc trong thể chế, tư tưởng làm quan đã ăn sâu vào người hắn, hắn cảm thấy một con rắn từ nông thôn cuộc khởi, có né tránh đến cỡ nào cũng không thể thành rồng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn đường lui. Lý Kỳ Xương trong lòng do dự không biết Tô Bình Nam đã đưa ra một định nghĩa cho tính cách của hắn. Nhìn thì tưởng thông minh, thật ra lại thiếu quyết đoán trong mỗi công việc. Tô Bình Nam nói rất đúng về sự do dự của người này, về nuôi chó như vậy lúc nào cũng phải đánh. Nếu không, một con chó ngu xuẩn chẳng những sẽ hại chết mình mà còn hại chết người khác. Nhận điện thoại công việc mà Lý Kỳ Xương đưa tới, tiếng cười của ông chủ Lưu đã truyền ra từ trong điện thoại. Điệp ông chủ Trung Hòa, thật không muốn làm phiền ngươi đâu, nhưng dựa theo chỉ thị của ngươi, ông chủ Kỳ đã thuộc về lãnh đạo cấp bậc 4, e ta đã biết rồi, kết quả xử lý của các ngươi như thế nào? Tô Trung Hòa cắt ngang lời giải thích của đối phương. Thông báo phê bình, trong vòng 3 năm sẽ không được xếp hạng, bị trừ 13 tháng lương. Ông chủ Lưu cân nhắc câu từ, đi vị trí của kỳ đồng quỷ mẫn cảm, mấy chuyện này nên nghiêm khắc xử lý. Nhưng hắn vừa mới lập được công lớn, hơn nữa cũng là do Hoàng An Quốc khiêu khích trước, cho nên chúng ta không nên khai trừ hắn. Mọi người đã biết chuyện Tô Trung Hòa công khai châm chọc kỳ đồng quỷ trong cuộc họp. Lần này, ông chủ Lưu không nương tay với kỳ đồng quỷ. Ngoại trừ nhà họ Hoàng ra sức còn có nguyên nhân như vậy. Không bình xét cấp bậc trong vòng 3 năm nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ở độ tuổi quan trọng như kỳ đồng quỷ bây giờ, đó là một đòn trí mạng. Tô Trung Hòa im lặng thật lâu rồi nói, để hắn mặc thường phục sau khi tan làm. Hình phạt kia hơi nặng. Trong hệ thống cảnh sát, song pha chiến đấu vất vả vô cùng, không bốc đồng làm sao có thể làm mấy chuyện đã kích tội phạm được. Nghe nói uy vọng của kỳ đồng quỷ đối với cấp dưới không tệ lắm. Đừng quá đả kích tính tích cực của các đồng chí cơ sở. Ông chủ Lưu ở đầu dây bên kia im lặng, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Người thông minh không cần nói quá lộ liễu. Ông chủ Lưu chìm nổi trong quan trường nhiều năm, làm sao không hiểu ý của ông chủ Tô chứ? Điều duy nhất hắn không nghĩ ra là tại sao kỳ đồng quỷ lại lọt vào mắt ông chủ Tô. Rõ ràng trước đó ông chủ Tô còn rất khinh thường hắn. Ta còn bận nhiều việc lắm, người cứ nhìn sự việc mà xử lý. Tô Trung Hòa cúp điện thoại, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Kỳ Xương, ngươi là người Ưng Sơn lĩnh Thiên Đô đúng không? Kỳ đồng quỷ ở cơ sở nhịn nhục đủ 4 năm mới ra khỏi. Trong lúc Lý Kỳ Xương thận trọng đắp áo choàng lên hai chân của Tô Trung Hòa, ông chủ Tô đột nhiên lên tiếng, người đánh giá người này như thế nào? Anh hùng! Lý Kỳ Xương suy nghĩ thật lâu mới đưa ra câu trả lời, cái tuổi của ta còn nhỏ, không biết nhiều chuyện của hắn ở Ưng Sơn lĩnh. Cho nên ta không cách nào đánh giá được hắn. Nhưng tất cả mọi người trong thôn đều nói hắn là anh hùng. Anh hùng. Tô Trung Hòa nghi hoặc hỏi lại, sau đó im lặng. Hiện tại, mương nước trong thôn do chính ông chủ Kỳ dẫn người tu sửa. Giọng điệu của Lý Kỳ Xương càng lúc càng cẩn thận, lúc này hắn lại có cảm giác gần vua như gần cọp. Nếu ngươi muốn nghe, ta xin lắm miệng nói vài lời. Lý Kỳ Xương được Tô Trung Hòa cho phép mới tiếp tục lên tiếng, từ chỗ đó vắng vẻ vô cùng, mọi người đều không có kiến thức. Chỉ cần có việc, bọn hắn sẽ đến đồn công an tìm ông chủ Kỳ nhờ giúp đỡ. Hắn chưa từng từ chối bất kỳ ai. Nhất là hắn còn vì bắt một tên bán ma túy mà thiếu chút nữa bôi cái mạng của mình vào. Hắn chịu 3 viên đạn, một mình cố gắng chạy về từ đường trong thôn, nhờ Trương đại gia giữ cửa mới cứu được cái mạng. Đến bây giờ, mỗi lần đến ngày lễ Tết, ông chủ Kỳ tặng rất nhiều quà để tỏ lòng biết ơn. Lý Kỳ Xương nhấn mạnh, để tối thiểu trong lòng 80 hộ dân Ưng Sơn Lĩnh, hắn tuyệt đối là anh hùng. Anh hùng thì chưa chắc, nhưng không cam tâm trở thành đầy tớ của người khác thì có. Trong lòng Tô Trung Hòa đã có quyết định. Hắn khoát tay chấm dứt chủ đề này với Lý Kỳ Xương. Tối nay tự ngươi tìm chỗ đi. Uống rượu cá nhân, người không thích hợp đi theo. Tô Trung Hòa nhắm mắt lại. Chương 2084. Tiền không phải vạn năng mặc dù lão lãnh đạo đã cho phép, nhưng Lý Kỳ Xương không quá vui mừng. Sở dĩ Tô Trung Hòa không lập tức quay về Thiên Đô chính là vì hắn đang chờ bữa tiệc này. Dự án xây dựng Thiên Đô mới tồn tại rất nhiều vấn đề. Điều này không cần nghi ngờ, nhưng có quá nhiều người dính dáng vào. Hiện tại, Thiên Nam giống như một mớ đầy rối. Muốn phá cục nhất định phải ra tay từ bên ngoài. Trong bữa tiệc, người bạn cũng là nhân vật thực quyền trong hệ thống giám sát trung ương. Tô Trung Hòa sẽ không bỏ qua sự hỗ trợ bên ngoài mạnh mẽ này. Trong mắt rất nhiều người, những lão đã làm việc ở đây đều là những kẻ khẩu Phật tâm xà. Phong cách làm việc cũng tiếu lý tàn đao. Thật ra bọn hắn đều sai. Người ta hay nói nhân vật giang hồ làm việc tàn nhẫn, nhưng nếu những người này hung ác lên, giang hồ chẳng tính là gì. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Tô Trung Hòa làm chuyện gì ở Thịnh Kinh chẳng có gì là bí mật, nhưng điều đáng sợ nhất là những gì Tô Trung Hòa nói với lão lãnh đạo cũng chẳng phải bí mật gì. Đừng xem thường mạng lưới quan hệ của những nhân vật thực quyền bản địa Thiên Nam. Trong lúc Tô Trung Hòa đang trên đường đến dự tiệc rượu, một cuộc điện thoại giữa Thiên Nam và Thịnh Kinh đã thay đổi số phận của nhiều người. Sau khi ông chủ Tô đi, Trần Lão đã uống 2 ly nước sôi. Hắn còn nói một câu, trẻ tuổi nóng tính. Nhân vật bàn tay sắt quả thật không dễ làm. Ta hiểu rồi. Không có bất kỳ lời nói nhảm dư thừa nào, chỉ nói 2 câu, sau đó hai bên không hẹn mà cùng cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Cố Thanh Tùng đứng dậy bước đến cửa sổ. Nam nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn đang đổ cơn mưa rào nhẹ, mây đen chưa tan, còn có sấm sét. Gió đêm hơi lạnh khiến hắn có chút bực bội. Tô Trung Hòa chậm nhất ngày mai sẽ trở lại Thiên Đô. Khi đó, thời gian Thiên Đô động đất sẽ mở màn. Hiện tại, hắn nhất định phải dựa vào năng lượng của gia tộc và trí tuệ chính trị của mình để hóa giải cục diện này. Phân tích của ông chủ La Sở xây dựng tỉnh rất chính xác. Người của Cố Thanh Tùng rất sạch sẽ. Nhưng không ít người nhà họ Cố tham gia vào, bao gồm Cố Phú Trạch. Dùng người thì không kể thân sơ. Đây là nguyên văn lời nói trong cuộc họp mà Cố Thanh Tùng đã nói. Bây giờ nó lại giống như một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Từ Phong Thành đến Thiên Đô, báo cáo về Cố Thanh Tùng nhìn rất đẹp. Với hàng loạt thành tích, vị trí trong mơ đã nằm trong tầm tay. Phó Chủ tịch. Đây là tầm cao mà 2 thế hệ nhà họ Cố không đạt được. Hơn nữa, căn cứ vào việc Cố Thanh Tùng còn chưa đến 50 tuổi, nếu lên chức thành công, tương lai có thể nói là vô hạn. Bây giờ tất cả những điều này đã bị che mờ. Điện thoại một lần nữa vang lên. Cố Thanh Tùng nhìn màn hình ghi 2 chữ tứ thúc, mày không khỏi cau lại. Hắn không thích người chú nổi loạn đã từng khiến lão đầu tự tức đến mức suýt chết này. Mặc dù lúc này Cố Lão Tứ có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng trong lòng Cố Thanh Tùng vẫn cảm thấy chán ghét, bởi vì bản tính không tuân theo kỷ luật, cho nên Cố Lão Tứ khi còn trẻ không làm việc chăm chỉ trong sự nghiệp chính thức như những người nhà họ Cố khác mà lựa chọn một con đường khác. Không chỉ như vậy, Cố Lão Tứ thậm chí còn bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân mà Lão Gia Tử đã sắp đặt cho hắn với nhà họ Hoàng, khiến ván cờ lớn của nhà họ Cố thất bại trong gang tấc. Nhưng những năm gần đây, Cố Lão Tứ dưới sự hỗ trợ của nhà họ Cố, làm ăn kinh doanh rất lớn. Mặc dù địa bàn không ở Thiên Nam, nhưng khi nhắc đến ông chủ Cố tập đoàn Phú Hải ở Cẩm Châu, ai cũng phải giơ ngón tay cái lên. Ta đã để cho Cố Hải về Thiên Đô rồi. Cố Lão Tứ khi nói chuyện luôn thẳng thắn, để có một số việc ngươi không cần phải nói hoặc không thể nói, nhưng ta phải làm. Ngươi hiện tại là trụ cột của nhà họ Cố, ta cũng nên chào hỏi ngươi một tiếng. Tứ Thúc muốn làm gì? Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Tùng dùng xưng hô Tứ Thúc để gọi Cố Lão Tứ. Cho đến lúc này, ông chủ Cố cho rằng Cố Lão Tứ không nên đặt lợi ích của mình lên trên gia tộc. Đồng thời, hắn cũng quy một phần lớn nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và cái chết của lão gia tử lên người Cố lão tứ. Cho nên, mặc dù Cố Thanh Tùng không ưa gì, nhưng bây giờ Cố lão tứ để sói tây bắt Cố Hải dẫn người đến, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Điều này khiến cho Cố Thanh Tùng buông bỏ quá khứ. Tráng sĩ chặt tay. Giọng điệu Cố lão tứ có chút hung ác, đi Cố Hải theo ta 15 năm. Hắn làm việc ta yên tâm hơn. Cố lão tứ đã không còn là Cố Như Sơn bốc đồng năm nào nữa. Cho nên, hắn không cho Cố Thanh Tùng cơ hội nói tiếp, lập tức cúp điện thoại. Đúng vậy, có một số việc không thể nói, chỉ có thể làm. 2 giờ sau cuộc gọi giữa Cố lão tứ và Cố Thanh Tùng, Cố Phú Trạch nằm ở bệnh viện đã chết, hắn ra đi rất thanh thản. Theo mô tả của bệnh viện, hắn chết vì suy tim đột ngột do phản ứng quá mức với thuốc. Chân tướng là gì không quan trọng. Quan trọng là bước đột phá rõ ràng nhất trong sự hỗn loạn ở Thiên Đô đột nhiên biến mất. Điều này tương đương với việc ném một hòn đá khổng lồ xuống mặt hồ tưởng chừng như tĩnh lặng ở Thiên Đô. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Người không ác đứng không vững. Sau khi tin tức về cơn trụy tim đột ngột dẫn đến cái chết của Cố Phú Trạch đến tai ông chủ La Sở Xây Dựng tỉnh, hắn một lần nữa bấm điện thoại gọi cho lão đại, từ nhà họ Cố đã bắt đầu ra tay, vậy chúng ta cũng nên hành động chứ? Không được, không phải đã đưa tiền rồi sao? Đây là câu trả lời của ông chủ Lưu. Tiền không phải vạn năng, người giữ được bí mật chính là người chết. Đối mặt với sự thiếu quyết đoán của đối phương, ông chủ La Sở Xây Dựng tỉnh rốt cuộc không nhịn được, giọng điệu châm chọc, vì ở độ tuổi này của chúng ta, ngồi tù 30 năm hoặc bị đạn bắn vào đầu có khác gì nhau đâu. Chương 2085. Cố Hải tất cả mọi người, bao gồm cả ông chủ Tô và Cố Thanh Tùng đều bỏ qua một điều, sự khống chế của tập đoàn Cẩm Tú đối với Thiên Nam, nhất là lực khống chế Thiên Đô. Không phải bọn hắn không đủ thông minh, mà là trong lòng những người không biết điều này có một loại kiêu ngạo. Bọn hắn xem trọng Tô Bình Nam, thậm chí có thể dùng từ kiên kỵ để hình dung, nhưng bọn hắn không ngờ rằng Cẩm Tú đã thao túng trò chơi này ngay từ đầu. Quan trường là quan trường. Giới kinh doanh vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu. Đây là nhận thức chung của toàn bộ người Hà Quốc, đồng thời cũng là điểm mù của tư tưởng, không liên quan gì đến trí thông minh. Cố Phú Trạch chết rồi, Lục Viễn nhận được tin tức rất nhanh, lập tức báo cáo cho Tô Bình Nam, đồng thời đưa ra phân tích của mình, về một khi Cố Phú Trạch chết đi, rất nhiều chuyện sẽ trở thành bí mật, nhưng có lợi nhất là nhà họ Cố. Không ngờ Cố Thanh Tùng lại hành động liều lĩnh như vậy, hơn nữa cũng quá hung ác. Những người này tàn nhẫn hơn ngươi có thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn không thể thua, cũng không được thua. Tô Bình Nam nói, ngươi phân tích không sai, nhà họ Cố làm cũng không sai. Trong tình huống này, không ai dám mạo hiểm bảo vệ nhà họ Cố. Nhưng tay của Cố Thanh Tùng trong chuyện này nhất định rất sạch sẽ. Đôi mắt nheo lại của Tô Bình Nam rất tin tường, có thể nhìn thấu vạn vật, vì có rất nhiều chuyện ô uế sẽ do nhóm Đỗ Bô đi làm. Người nhà họ Cố có thể làm chuyện này chỉ có 2 người. Một là Cố lão tử ở Cẩm Châu, 2 là Cố Thanh Vân nhìn rất rảnh rỗi. Cố Thanh Vân có một giai đoạn khá thân thiết với Tô Bình Nam, bao gồm Ngưu Quảng Phát. Lục Viễn rất quen thuộc với người này, nghe xong có chút không tin hỏi lại. Câu lạc bộ của hắn đã tồn tại nhiều năm ở Thiên Đô như vậy, dưới trướng hắn tự nhiên có một số kẻ ngang ngược làm chuyện bẩn thỉu. Đừng nhìn người này có vẻ yếu đuối. Nhưng loại người đặt gia đình lên hàng đầu đó vẫn có thể làm mọi thứ vào thời điểm quan trọng. Tô Bình Nam cau mày, nhưng Cố Thanh Vân là em ruột của Cố Thanh Tùng, mấy năm nay hắn thậm chí còn đóng cửa câu lạc bộ vì Cố Thanh Tùng. Cho nên, hắn sẽ không làm như thế. Người có thể ra tay 90% là Cố lão tứ. Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, vì 10 năm trước, Cố lão tứ cũng được xem là nhân vật thế hệ này của Thiên Nam. Về sau, hắn vì gia tộc mà đi xa. Ngoài mặt thì có vẻ hắn qua lại không quá gần với nhà họ Cố, cho nên, hắn là ứng cử viên tốt nhất để làm việc này. Dù sao nếu có xảy ra chuyện, liên lụy tới Cố Thanh Tùng không lớn. Ngón tay Tô Bình Nam không nhanh không chậm gõ xuống mặt bàn, vì hiện tại Cố lão tứ ở Cẩm Châu cũng được xem là tài hùng thế lớn. Người của hắn tới Thiên Nam làm việc mà không hỏi qua Cẩm Tú, người qua đó chào hỏi một tiếng đi. Lục Viễn khom người, biểu hiện lạnh lùng. Thực chất Cố lão tứ là đời thứ hai. Hắn có thể sử dụng hoặc không dám sử dụng không có bao nhiêu người. Chúng ta ra tay từ điểm này đi. Tô Bình Nam phất tay, để đối phương không coi trọng chúng ta, không cần giữ thể diện. Cố Hải là một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, ngũ quan cực kỳ bình thường, thậm chí còn thuộc loại ném vào đám đông không ai nhận ra. Điều duy nhất có thể bộc lộ sự hung ác của nam nhân là chiếc mũi khoằm và ánh mắt lạnh lùng như sói khi hắn cúi xuống nhìn người khác. Cố Hải họ Cố nhưng không phải người nhà họ Cố. Nhưng cũng bởi vì họ Cố, con sói Tây Bắc đơn độc này mới được Cố lão tứ cứu giúp sau một lần thất thủ. Hắn thuộc loại lưu manh cổ điển. Cho nên, sau cái lần cứu mạng đó, con sói Tây Bắc này đã đi theo Cố lão tứ 16 năm. 16 năm, Cố Hải vẫn luôn cẩn trọng làm việc cho Cố lão tứ. Trong những năm 1980-1990, việc kinh doanh sạch sẽ gần như hiếm khi xảy ra. Có thể nói, tập đoàn Phú Hải của Cố lão tứ có thể phát triển ngoài sự giúp đỡ của lực lượng nhà họ Cố thì còn có sự dũng mãnh thiện chiến của Cố Hải. Hiện tại, tập đoàn Phú Hải đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ, Cố Hải đã có cuộc sống an nhàn, lên xuống xe sang, thậm chí còn có lái xe và thư ký bên cạnh. Mặc dù thư ký phát huy tác dụng trên giường là nhiều nhất, nhưng không thể không nói Cố lão tứ đối với hắn không tiếc bất cứ thứ gì. Ngay khi Cố Hải nghĩ rằng mình có thể tận hưởng bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời này, Cố lão tứ lại hẹn hắn gặp mặt tại chỗ cũ rất nhiều năm trước kia. Cũng giống như nhiều vị hoàng đế lập quốc trong lịch sử, Cố lão tứ dần trở nên xa lánh những anh hùng lập quốc sau khi công thành danh toại. Mặc dù không đến mức giết chết, nhưng ngoại trừ tiền, quyền lợi ở công ty đã hoàn toàn bị thu hồi. Hai người nói chuyện riêng vào ban đêm như thế này đã không xảy ra nhiều năm rồi. Đêm đó Cố Hải uống rất nhiều rượu. Tuy trước kia Cố Hải là sát thủ, nhưng giết một nhân vật cấp bậc cao như vậy, lại đang đứng đầu sóng ngọn gió, hắn thật sự chưa từng làm. Cho dù trong lòng hắn có chút bất an, nhưng tính cách nghĩa khí vẫn khiến hắn mang theo hai người lên xe lửa đến Thiên Đô vào ngày hôm sau. Không ai có thể nhìn ra được sự hoảng loạn trong lòng hắn. Dù sao hắn đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Mặc dù kinh nghiệm vẫn còn, nhưng bất luận thân thủ hay là phản ứng đều đã như hoàng hôn tắt nắng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn cần phải bí mật mang theo hai người. Cuối cùng mọi việc diễn ra thuận lợi đến lạ thường. Không giống hai đàn em chỉ biết chém giết, Cố Hải loáng thoáng cảm thấy có người đang trợ giúp mình. Mặc dù đối phương không lộ ra bất cứ dấu vết nào, nhưng trực giác và kinh nghiệm nói cho hắn biết nhất định ông chủ Cố đã ra sức sau lưng. Chương 2086. Tìm được lối thoát ê dọn đồ xong chưa? Cố Hải lần này chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn giả làm mấy người buôn bán đồ nội thất đến khảo sát thị trường, không có bất cứ liên hệ nào với giang hồ. Thậm chí sau khi xong việc, bọn hắn còn giả bộ đi dạo thị trường đồ nội thất, hỏi thăm không ít giá cả. Thu dọn xong rồi, Đại Long với vẻ mặt chán ghét nhét giá đồ nội thất, tranh ảnh phong cách và các vật liệu khác dùng làm đồ ngụy trang vào trong cặp rồi đứng dậy trả lời. Hải ca, bây giờ chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Cố Hải gật đầu, rồi để Nhị Long đi trả phòng. Bảo hắn nói ít một chút, đặc biệt đừng dùng giọng Cẩm Châu. Trả phòng, rời đi. Ba người bắt taxi đi thẳng đến ga tàu, mọi chuyện vẫn bình lặng như thường lệ cho đến khi nghe thấy tiếng còi tàu đang đến gần ga. Cố Hải đang nở nụ cười thoải mái thì một giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên từ phía sau. Lão Hải Cẩm Châu. Cố Hải chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác giống như bị nhận lầm người. Đập vào mắt của hắn là mấy người trẻ tuổi mặc vét đen. Dẫn đầu là Vương Khải đang mỉm cười với Cố Hải. Nhìn người trẻ tuổi đang tươi cười phía đối diện, mùi giang hồ vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm trạng của Cố Hải bắt đầu chùng xuống. Anh bạn, ngươi nhận nhầm người rồi. Cố Hải mỉm cười giống như một thương nhân ra ngoài làm ăn. Hắn ngơ ngác lên tiếng, đồng thời lấy ra một điếu thuốc, mỉm cười đưa qua. Nghe nói Lão Hải ở Cẩm Châu cũng là một người giang hồ. Nụ cười của Vương Khải không giảm, thậm chí còn nhận điếu thuốc lá. Ngươi biểu diễn không tệ, có người muốn gặp ngươi. Ngươi đến gặp một lần chứ? Cố Hải làm bộ nghe không hiểu, để anh bạn, ngươi tìm nhầm người rồi. Ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc, biết được quy củ trên giang hồ. Tiền này coi như ta mời các ngươi ăn cơm. Xe lửa sắp chạy rồi, không thể chậm trễ được. Cố Hải vừa nói vừa nhét xấp tiền 100 nhân dân tệ không dày lắm nhưng tuyệt đối không ít vào tay Vương Khải, kể ta chỉ có ngần đó tâm ý, hơn nữa, tính tình của hai người anh em đi theo ta không được tốt lắm. Mọi người tạm biệt nhau thôi, nếu Vương Khải không nhìn thấy những bức ảnh mà Lục Viễn đặc biệt lấy được, hắn chắc chắn đã bị Cố Hải lừa. Đối phương xứng đáng là một lão giang hồ. Từ số tiền được đưa ra và giọng điệu mềm mại nhưng cứng rắn, hắn thực hiện rất vừa phải. Hiển nhiên là phương thức xử lý tiêu chuẩn của một người làm ăn gặp dân giang hồ. Hải ca, ta đã nể mặt ngươi rồi. Vương Khải chỉ ra sau lưng Cố Hải, đời trên người bọn hắn mang theo món đồ mà người làm ăn không thể có. Làm sao? Bây giờ Cố Hải ngay cả lá gan thừa nhận cũng không có sao? Cố Hải quay đầu lại. Hắn là một lão giang hồ, ánh mắt tự nhiên rất chuẩn, gần như lập tức nhận ra tư thế cứng ngắc của Đại Long và Nhị Long có gì đó không đúng. Không biết từ lúc nào, có hai hán tử đã áp sát hai tên đàn em của hắn, cánh tay căng phồng đè xuống bên hông hai người. Còn có hai người trẻ tuổi khác ôm lấy bả vai của Đại Long và Nhị Long, khống chế hai tay của hai người một cách chặt chẽ. Cố Hải thở dài. Kiểu phối hợp không giống người trong giang hồ và những phẩm chất mà những người này thể hiện khiến Cố Hải đã đoán được lai lịch của đối phương. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy chỉ có một khả năng. Cẩm Tú. Hiện tại, ở giang hồ phía Bắc cũng chỉ có Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú mới có lực lượng đáng sợ như vậy. Trước khi đến Thiên Đô, làm sao Cố Hải không điều tra chứ? Huống chi, cái tên Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam là một tồn tại không thể tưởng tượng được trong mắt đám lão giang hồ bây giờ. Tiểu Hồng Bào. Cố Hải không giả bộ nữa, lưng thẳng, khí thế thay đổi. Vậy ta đến cũng không vi phạm quy củ của Cẩm Tú mà. Đi rồi ngươi sẽ biết. Vương Khải trả lời. Tốc độ Tô Bình Nam nhận được tin tức rất nhanh, hơn nữa tốc độ của Tô Trung Hòa cũng không chậm. Tiệc riêng tối nay diễn ra trong một con hẻm, không có nhiều người tham dự, chỉ có ba người bao gồm cả ông chủ Tô. Tô Trung Hòa xuất thân từ bộ nội vụ Thịnh Kinh, cho nên hắn không thiếu các mối quan hệ. Ông chủ Tô ngồi ngay ngắn vị trí chính giữa không còn vẻ nghiêm túc như ngày thường. Ngược lại còn có cảm giác nói chuyện rất vui vẻ. Sở dĩ ông chủ Tô có thể hạ thấp tôn nghiêm của mình như vậy là vì quyền lợi của hai người còn lại đủ khiến hắn tôn trọng, thế giới này vẫn chân thực và tàn khốc hơn bao giờ hết. Hôm nay ôn lại chuyện xưa, ta đặt ra quy tắc, không nói chức vụ, gọi nhau như ngày xưa, thế nào? Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hậu Thiên tính tình thẳng thắn nhất lên tiếng. Sau khi thấy hai người kia gật đầu, hắn mới nói tiếp, "Đệ lão Tô, nằm đó ngươi khăng khăng muốn rời khỏi bộ nội vụ. Nói thật ta không cho rằng ngươi đánh một nước cờ tốt." Hậu Thiên được người ta ca ngợi là thần mặt đen của bộ giám sát cười nói, "Vì ai ngờ ngươi lại tìm được lối thoát. So với ngươi, ta và lão Triệu có thể nói là đã sống ổn thời gian." Người thứ ba, tức là lão Triệu ngồi ở dưới cùng. Từ góc độ này nhìn ra, Triệu Minh Khải đảm nhiệm một chức phó không quan trọng trong một bộ ở Thịnh Kinh là người kém nhất trong ba người. Đúng vậy, lão Tô là một nhân tài lúc nào cũng làm đến nơi đến chốn. Triệu Minh Khải lập tức gật đầu, "Về năm đó, chúng ta đồng thời thi vào bộ nội vụ. Bây giờ nhìn lại, cái ngày chúng ta ngồi xổm trên bậc thang cầm hộp cơm ăn dường như đã xa cả đời." Mọi người đều mỉm cười. Bất luận Tô Trung Hòa nổi bật nhất hay hai người còn lại, bọn hắn đều đã là những người chiến thắng trong cuộc sống. Càng như vậy, những ký ức về khoảng thời gian khó khăn khi đó càng có thể thu hẹp khoảng cách, có thể nói ba người là những con cáo già thành tinh, tự nhiên hiểu cách nhanh chóng mở ra tình thế. Chương 2087. Con dao nhà họ chung qua ba lần rượu, thức ăn được dọn lên đầy đủ. Ba người nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng không hề đề cập đến công việc cụ thể của mình. Trải qua khoảng thời gian không liên lạc, bọn hắn cần thăm dò ý đồ chân thực của đối phương thì mới đi vào vấn đề chính. Có thể làm được vị trí của bọn hắn, sự cẩn thận gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí thăm dò lẫn nhau. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tô Trung Hòa cau mày, Hậu Thiên vốn không nên xen vào đột nhiên lên tiếng. Hắn cho rằng sau màn khởi động vừa rồi, đã đến lúc bọn hắn đi vào chủ đề sâu hơn. Có người chết, nguyên nhân được đưa ra là do suy tim. Tô Trung Hòa hiểu Hậu Thiên đã quyết định đi thẳng vào vấn đề, nên cũng quyết định đáp lại, "Ê đồng nghiệp cũ, nói trắng ra đây cũng là lý do vì sao ta mời mọi người đến đây." Ông chủ Tô vẫn là ông chủ Tô. Hắn khinh thường mấy lời nói nhăng nói cuội. Khi hắn cho rằng thời cơ đã chín mùi, tính quyết đoán của nam nhân luôn khác với người thường. Muốn người ngoài nhúng tay vào. Hậu Thiên làm giám sát mấy chục năm, lập tức hiểu ngay ý tứ của lão Tô. Hắn gần như nói trúng trọng tâm vấn đề, để có thể khiến ông chủ Tô nghĩ đến ta, mà không phải phe phái bản địa, hắn ngươi cần sự giúp đỡ rất lớn từ ta. Ngươi có ai đề cử hay không? Tô Trung Hòa nói, "Vậy ta muốn nhân tài thật sự có thể mở ra tình thế. Thịnh Kinh quá lớn, giữa ngươi không thiếu những người như vậy. Chuyện ngươi gặp lão lãnh đạo không phải bí mật. Cục diện như bây giờ rất khó tìm được người phù hợp, tiểu nhân vật muốn gia nhập nhất định phải có năng lượng rất lớn." Hậu Thiên trầm ngâm, không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Lần sau chúng ta cùng nhau đến nhà lão lãnh đạo uống trà. Năm đó, người thắng lão lãnh đạo rất nhiều lần. Hiện nay lão nhân gia vẫn còn canh cánh trong lòng. Ngươi hãy cho lão lãnh đạo một cơ hội để trả thù. Tô Trung Hòa thưởng thức hương vị êm dịu của quốc tửu, đồng thời đưa ra điều kiện. Hậu Thiên và hắn đã là bạn bè nhiều năm, hiện tại địa vị của Hậu Thiên đã đến thời kỳ khó xử, hắn cũng biết đối phương muốn gì. Một cơ hội có thể giúp đối phương tiến thêm một bước. Tô Trung Hòa đưa ra điều kiện hào phóng đến mức Hậu Thiên không thể tin được. Hắn nhìn đối phương thật sâu, không hề lên tiếng. Hắn không ngờ Tô Trung Hòa đưa ra điều kiện như vậy để làm trao đổi. Mặc dù bây giờ Hậu Thiên đã là một trong những lãnh đạo của ngành giám sát trung ương, nhưng không phải ai cũng có cơ hội bước vào cánh cửa tưởng chừng như đổ nát nhưng giàu có trong con hẻm. Nói ra thì Hậu Thiên và vị đại nhân vật kia đã từng gặp nhau. Trước đó, đám người Hậu Thiên đã từng làm việc dưới quyền lão nhân kia. Nói dễ nghe là đồng nghiệp, nhưng Hậu Thiên lúc đó chỉ là một tên tép riêu biết rất rõ một điều. Nếu không phải về sau địa vị của hắn dần dần tăng lên, chỉ sợ lão nhân ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không nhớ. Không phải ai cũng có sự quyết đoán giống như Tô Trung Hòa, cũng không phải ai cũng may mắn như Tô Trung Hòa. Hiện tại, thứ mà Hậu Thiên hâm mộ nhất là sự may mắn của Tô Trung Hòa. Bởi vì cơ sở mà Tô Trung Hòa đến chỉ cách nơi ở cũ của lão nhân chưa đến 15 km. Quan trọng nhất, lão nhân sống lâu trăm tuổi lại coi Tô Trung Hòa như con ruột của mình. Đáng tiếc, Hậu Thiên biết đây là ông trời ban thưởng. Cho nên, hắn không ghen tị làm gì. Bây giờ Tô Trung Hòa chịu làm đá lóc đường cho hắn, vấn đề là làm sao đổi được ân huệ lớn như vậy. Những người có thể ngồi đây đều là những người thành tinh. Bọn hắn biết rõ chỉ có trao đổi mới là bản chất để mọi người có thể ngồi cùng nhau. Mặc dù bọn hắn cùng nhau làm việc từ nhiều năm trước nhưng mối quan hệ giữa bọn hắn giống đồng minh hơn là bạn bè. Nhưng khi một người không thể trao đổi ngang bằng thì mối quan hệ này sẽ nặng như núi. Thậm chí còn khiến người đó hoàn toàn biến mất khỏi cái vòng này. Người muốn ai, ta nhất định làm được. Hậu Thiên lên tiếng. Tô Trung Hòa đưa ra lợi thế càng nặng, chứng tỏ thế cục của hắn ở Thiên Nam càng khó khăn. Hậu Thiên biết rõ bản lĩnh và sự khôn khéo của Tô Trung Hòa, cho nên hắn quyết định giao quyền lựa chọn cho đối phương. Suy cho cùng, làm việc với những người thông minh sẽ đỡ lo lắng và tiết kiệm sức lao động hơn. Tô Trọng Hòa trong lòng đã có ứng cử viên, gật đầu nói ra một cái tên, Dư Hậu Đại Khánh. Hậu Thiên đã lâu không hút thuốc nghe thấy cái tên này, lần đầu tiên rút một điếu thuốc trong bao thuốc trước mặt ông chủ Triệu nãy giờ vẫn không lên tiếng. Trong khói thuốc lượn lờ, hắn hỏi lại, ngươi xác định chứ? Xác định. Tô Trung Hòa mỉm cười, người ở Thịnh Kinh nhiều nhưng chức vụ ít. Đến địa phương trải nghiệm và thăng tiến thì người ta cần phải tiết chế hơn. Ta nghĩ nhà họ Chung sẽ không phản đối việc bổ nhiệm chức vụ. Huống chi, Hậu Đại Khánh tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Thiên Nam, cũng coi như áo gấm về làng. Ta sẽ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói chuyện với hắn. Chủ đề đột ngột kết thúc ở đây, bà con cáo già không tiếp tục thảo luận nữa, bữa tối trở lại bầu không khí hoài niệm ban đầu. Sau khi Tô Trung Hòa rời đi, ông chủ Triệu mới thận trọng nói, "Tề lão Hậu, lão Tô định gây náo loạn gì ở Thiên Nam? Hắn muốn mượn loại người như Hậu Đại Khánh. Xem ra làm hoàng đế ở Thiên Nam không dễ dàng gì. Nếu không hắn sẽ không dùng điều kiện này đổi lấy con dao đó." Hậu Thiên dập thuốc lá, vẻ mặt có chút vi diệu. Vì khó trách Tô Trung Hòa có thể đạt được vị trí này, hắn có thể nghĩ đến việc lợi dụng Hậu Đại Khánh tiến vào trò chơi, một mũi tên giết hai con chim, bán ân cho kẻ khác, lại còn khiến con dao nhà họ Chung xông pha chiến đấu vì hắn. Quả thật lợi hại. Chương 2088. Cảnh còn người mất cáo già sẽ không bao giờ nói sự thật, Hậu Đại Khánh là ai? Nhìn bề ngoài thì bình thường và đẹp trai. Một chàng trai trẻ với khả năng làm việc xuất sắc, nhưng nếu nhìn vào chi tiết, việc trở thành trưởng phòng thứ 5 của Bộ Giám sát ở độ tuổi chưa đầy 33 là điều không hề dễ dàng, thậm chí còn đáng sợ. Ở tuổi này, có thể ngồi ở vị trí này, lại ở Bộ Giám sát. Đây không còn là vấn đề có thể giải thích bằng khả năng làm việc xuất sắc. Loại năng lượng đáng sợ nào đằng sau đã cho phép hắn đạt đến tầm cao này ở một nơi đầy nhân tài trong Bộ Giám sát với lý do không đủ trình độ nhưng năng lực xuất sắc? Câu trả lời không khó đối với những con mắt sáng suốt. Mọi chuyện đã được cứu vãn vì có ba chữ được viết trong cột vợ, chồng trên bản lý lịch hào nhoáng và không tì vết của Hậu Đại Khánh. Chung Tiểu Ngải. Ở Thịnh Kinh, nữ nhân này có thể đánh đồng với Mạnh đại tiểu thư trong suy nghĩ của rất nhiều con cháu quan chức quyền quý, cũng là đứa con cưng đời thứ ba duy nhất của nhà họ Chung nhân khẩu thưa thớt. Không giống Mạnh tiểu thư giả tâm bừng bừng, không muốn ràng buộc, Chung tiểu ngải thích giúp chồng dạy con không muốn tiến vào quan trường mà cưới một nam nhân nàng yêu. Vì sao hậu thiên lại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự lựa chọn của Tô Trung Hoa? Bởi vì hậu đại khánh bây giờ dường như đang rơi vào tình trạng bế tắc ở nơi làm việc. Cho dù năng lực cá nhân của hắn có mạnh đến đâu, bối cảnh gia tộc họ Chung có lớn đến cỡ nào, hậu đại khánh thiếu lý lịch cơ sở không còn khả năng thăng chức được nữa. Đường ra ở đâu? Chỉ có một lựa chọn, tạm giữ chức rèn luyện. Dù sao ở cơ sở không có quá nhiều nhân tài, tỷ suất cạnh tranh không quá lớn. Đáng tiếc, con dao này quá sắc bén. Nội tình của nhà họ Chung lại không lớn bằng Thịnh Kinh. Cho nên, không có vị đại tướng biên cương nào muốn đưa một tôn hầu tử như vậy đến địa bàn của mình để làm mưa làm gió. Nhưng Tô Trung Hòa lúc này kiên quyết lựa chọn hậu đại khánh. Đồng thời lý do đưa ra có thể nói là kín không khe hở, cực kỳ đầy đủ. Cho dù nhà họ Chung hiểu mục đích của Tô Trung Hòa, nhưng dựa vào nội tình của bọn hắn sẽ không từ chối. Không hổ danh là Tô Trung Hòa. Đây là một nam nhân có thể đi từng bước một từ cơ sở đến một đại tướng biên cương. Hắn chưa bao giờ thiếu khí phách và bản lĩnh. Tô Bình Nam ẩn mình trong chỗ tối muốn thông qua sự phản phệ trong quan trường đánh bại Tô Trung Hòa. Tiểu Hồng Bào ra tay đủ tàn nhẫn và âm độc. Mà Tô Trung Hòa cũng không cam lòng lạc hậu. Hắn hiểu mình đang đi trên dây qua vực thẳm. Vì vậy, hắn sử dụng người chơi có bối cảnh rất sâu sắc này để gánh chịu một phần phản ứng dữ dội mà hắn có thể gặp phải trong tương lai, điều này thật đáng kinh ngạc. Trận chiến giữa Thiên Nam hai Tô có thể không đẫm máu hoặc thậm chí không bí mật đến mức thế giới không biết về nó, nhưng nó chắc chắn rất thú vị. Chính Lý Kỳ Xương là người thông báo tin tức về cái chết của Cố Phú Trạch cho Tô Trung Hòa biết. Đây là lần đầu tiên hắn đến Thịnh Kinh, cho nên hắn đã thuê một chiếc taxi xuyên thẳng qua phố lớn ngõ nhỏ của Thịnh Kinh. Không phải Lý Kỳ Xương có lòng dạ rộng lớn, mà là làm thư ký của ông chủ Tô, thời gian của hắn thật ra không nhiều. Việc ông chủ để hắn nghỉ ngơi như buổi tối hôm nay lại càng hiếm hơn. Đừng bỏ qua bất kỳ chỉ dẫn nào của ông chủ, đây là câu nói mà một thư ký phải tuân theo. Ông chủ yêu cầu ngươi đi loanh quanh thư giãn, việc đi lang thang chắc hẳn có ý nghĩa gì đó. Suy cho cùng thì đây cũng là một chủ đề dễ kéo gần khoảng cách với ông chủ sau này. Nhất là ở những nơi mà ông chủ đầy kỷ niệm. Đi xe một chút sẽ thuận tiện cộng hưởng với ông chủ trong những lúc rảnh rỗi ở tương lai đúng không? Cho nên mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là những con hẻm nơi ông chủ Tô sống khi còn trẻ, bao gồm cả các danh lam thắng cảnh gần đó và bộ nội vụ. Khi ông chủ Tô thi vào bộ nội vụ, hắn rất hào hoa phong nhã. Lý Kỳ Xương thậm chí còn nhìn thấy khi ông chủ Tô trò chuyện với một người bạn, lúc đó nụ cười của ông chủ Tô đã khắc sâu vào ký ức của hắn. Không có sự thâm trầm, ngược lại cực kỳ thoải mái giống như người bình thường. Ở nơi làm việc, bất cứ ai cũng biết ông chủ hiếm khi nở nụ cười như vậy, vì vậy Lý Kỳ Xương muốn nhân cơ hội này để khám phá đủ chủ đề. Cảnh còn người mất. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Hà Quốc trong những năm gần đây đã được phản ánh một cách sống động ở Thịnh Kinh. Khi Lý Kỳ Xương đứng trước tòa nhà hoành tráng, hắn không thể kết nối bầu không khí vui vẻ trong miệng Tô Trung Hòa với tòa nhà hiện tại. Lý Kỳ Xương rụt cổ. Mặc dù hắn cũng được cho là một nhân vật trong quan trường Thiên Nam, nhưng quốc huy uy nghiêm và những người lính thẳng lưng ở cửa khiến hắn cảm thấy mình thật tầm thường. Nhưng Lý Kỳ Xương không rời đi ngay mà đứng quanh vành đai xanh đi tới đi lui, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết của tòa nhà bên cạnh. Lý Kỳ Xương cho rằng đã không thể nói chuyện quá khứ thì nói về những thay đổi cũng không lãng phí thời gian, chỉ là người lính ở cổng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén mà thôi. Cũng khó trách, làm sao một người bình thường lại nán trước cửa đơn vị như vậy vào thời điểm này được chứ? Sau khi so sánh mấy cảnh trong cuộc trò chuyện của Tô Trung Hòa với tòa nhà hoành tráng hiện tại, Lý Kỳ Xương dự định nhanh chóng rời đi. Mặc dù hắn có thể hỏi thăm, nhưng tóm lại ảnh hưởng không tốt. Chương 2089. Quyền lực ỷ thư ký Lý ở Thiên Nam, ngay lúc Lý Kỳ Xương vừa vẫy taxi, một chiếc Audi màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn. Một nam nhân trung niên đeo kính hạ cửa sổ xuống, mỉm cười với hắn. Ngươi là... Đây là một thành phố xa lạ, lại trước cổng bộ nội vụ. Đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện gọi tên hắn khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, càng làm cho nam nhân trở nên cảnh giác hơn. Ta họ Lưu. Lưu Đại Tùng làm như rất quen thuộc cười hì hì bước xuống xe, chủ động đưa tay. Lý Kỳ Xương bị đối phương nắm tay, có chút sửng sốt. Cho đến lúc này hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng cách trò chuyện và trang phục của đối phương nói cho hắn biết người này không phú thì quý. Điều này khiến cho hắn ít nhiều cảm thấy yên tâm. Dù sao tòa nhà cao chót vót phía sau cũng cho hắn đủ cảm giác an toàn. Ta biết tối nay thư ký Lý được rảnh rỗi, cho nên lão Lưu ta đích thân đề cử làm hướng dẫn viên cho thư ký Lý. Lưu Đại Tùng quay lại nhìn tòa nhà nguy nga nằm trên đại lộ Trường An, thì có vẻ như thư ký Lý rất có hứng thú đối với nơi này. Không đợi Lý Kỳ Xương trả lời, Lưu Đại Tùng lấy điện thoại ra, tùy tiện bấm một số điện thoại. Ê lão phó, hôm nay ngươi có tăng ca không? Tăng ca thì tốt rồi. Ta có một yêu cầu quá đáng, có thể dẫn một người bạn của ta đi tham quan bộ nội vụ được không? Đương nhiên ta không phải loại người không hiểu chuyện, chỉ đi loanh quanh bên dưới thôi. Lý Kỳ Xương cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, hắn ngơ ngác nhìn nam nhân tự xưng là lão Lưu nói chuyện điện thoại mấy phút, sau đó quay người nhìn hắn, làm động tác mời. Ê ta nói thật cho ngươi biết, thư ký Lý, ta đã làm việc ở Thịnh Kinh được một thời gian, nhưng tham quan bộ nội vụ là lần đầu tiên đấy. Lý Kỳ Xương dùng sức xoa huyệt thái dương, giúp cho mình tỉnh táo lại. Lưu tiên sinh, hình như chúng ta không quen biết nhau, Lý Kỳ Xương dùng kính ngữ. Mặc dù người này nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng không thể không thừa nhận biểu hiện của đối phương vừa rồi tuyệt đối có năng lượng không nhỏ. Hắn không thể không tôn trọng đối phương. Nhưng một giây sau, đối phương thu lại nụ cười, nói ra một câu khiến trong đầu Lý Kỳ Xương như xẹt qua một luồng sấm sét, cả người đứng ngẩn ra đó. Nói đúng ra, chúng ta là đồng nghiệp. Lưu Đại Tùng nói, nghe mọi người đều làm việc cho Cẩm Tú, nhiệm vụ của ta là giúp đỡ lẫn nhau. Nhân tiện, Cẩm Tú có căn cơ sâu xa hơn ngươi nghĩ, cho nên đôi khi ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Sự khống chế lòng người của Tô Bình Nam cực kỳ đáng sợ. Đánh một người giống như đánh vào bẫy tấc của con rắn. Đối với một thanh niên như Lý Kỳ Xương, tư duy nghề nghiệp đã hoàn toàn hòa nhập vào xương tủy. Vậy thì phải bắt đầu ra tay từ điểm này, để cho hắn hiểu được sự đáng sợ chân chính của Cẩm Tú không phải nằm ở lĩnh vực kinh doanh, cũng không phải khối tài sản khổng lồ, mà là sự xâm nhập của đối phương vào các mặt. Rõ ràng đòn đánh của Tô Bình Nam rất hiệu quả. Trong quá trình tham quan, Lý Kỳ Xương có chút mất hồn mất vía, nhưng những suy nghĩ dao động trong lòng đã hoàn toàn bị dập tắt. Hiện tại Lý Kỳ Xương hiểu rõ mình nhất định phải đi một đường. Nếu không, hậu quả Lý Kỳ Xương thậm chí không dám nghĩ đến. Hắn vô thức rùng mình một cái. Nửa tiếng sau, Lý Kỳ Xương và Lưu Đại Tùng cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà hoành tráng. Vừa lên xe, Lưu Đại Tùng đột nhiên lên tiếng. Để bên trong chẳng có gì cả, nếu không hiểu có lẽ sẽ cảm thấy kính sợ, nhưng khi thực sự bước vào, người sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ trên thế giới này sau khi giải trừ bí ẩn đều chẳng là gì cả. Lý Kỳ Xương nhẹ gật đầu, quả thực nếu không có thêm chữ bộ nội vụ, xét về cách trang trí và một số đồ đạc bên trong, nó thậm chí còn không bằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Nam. Bộ nội vụ, trong mắt đại đa số người, những chữ này đại diện cho quyền lực. Lưu Đại Tùng cũng là thư ký trong thể chế. Cho nên hắn hiểu những suy nghĩ của Lý Kỳ Xương. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mặt vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, hỏi một câu, điều quyền lực là gì? Quyền lực là gì? Lý Kỳ Xương há hốc mồm, đột nhiên phát hiện trong lĩnh vực quyền lực, hắn dường như không thể đưa ra một định nghĩa đầy đủ và chính xác về hai từ này. Ngươi còn trẻ. Có lẽ cùng là thư ký với nhau, cho nên Lưu Đại Tùng khá có thiện cảm với Lý Kỳ Xương. Hắn không ngại nói thêm vài câu. Ở Thịnh Kinh lâu như vậy, dựa vào tài chính và mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, Lưu Đại Tùng vốn có tài xử lý xuất sắc đã trưởng thành hoàn toàn. Ta xin dùng một câu của Tô Tổng để trả lời ngươi. Lưu Đại Tùng vỗ vai Lý Kỳ Xương. Lưu Đại Tùng đang định nói thì bất giác nhớ lại cảnh Tô Bình Nam nói câu này. Khi đó, nam nhân mặc bộ vest đen đứng trên tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Kinh, ánh mắt nhìn về phương xa, bóng lưng uy nghiêm như người khổng lồ. Dây Đại Tùng, đừng quá kính trọng vị trí này. Bởi vì chức vụ không đại diện cho quyền lực. Để ta nói cho ngươi biết quyền lực là gì. Quyền lực. Tô Bình Nam một tay cầm điếu xì gà đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn ra trung tâm chính trị của Hạ Quốc. Địa quyền lực tuyệt đối không phải là một địa vị có thể khiến ngươi được tôn vinh, bị hạ nhục hay được thăng chức, cũng không phải là một thú vui cho phép ngươi nhận ra giá trị của cuộc sống. Lưu Đại Tùng không người, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bởi vì lời nói của Tô Bình Nam quả thực đã lật đổ quan niệm của hắn ở quan trường nhiều năm. Bản chất của quyền lực là sự kiểm soát, là sự ảnh hưởng. Ánh mắt Tô Bình Nam bể nghệ khiến cho Lưu Đại Tùng không cách nào nhìn thẳng. Nam nhân nói từng chữ một, để bản chất của quyền lực là nhìn xem một người có thể kiểm soát và ảnh hưởng đến người khác, thậm chí cả vật chất và tinh thần của toàn thế giới đến mức nào. Cũng chính vì câu nói này mà Lưu Đại Tùng đã dốc sức liều mạng. Chương 2090. Chúng ta họ Cố thời gian Tô Trung Hòa ở Thịnh Kinh lần này là thời gian ngắn nhất trong những năm gần đây của hắn. Tình hình ở Thiên Nam dường như càng ngày càng kỳ lạ. 6 tiếng sau khi Cố Phú Trạch chết, tức là vào lúc 4 giờ sáng, một đám cháy kỳ lạ bùng phát trong phòng lưu trữ trên tầng 3 của tòa nhà Sở Xây dựng tỉnh. Nói đúng ra, dùng từ hỏa hoạn để hình dung có lẽ không chính xác. Bởi vì đám cháy không lớn, chỉ đốt cháy hơn chục tập tài liệu trong phòng lưu trữ, nguyên nhân cũng đã được tìm ra. Sau trận mưa lớn, dưới sự chỉ đạo của ông chủ Tô, bộ phận giám sát do chính lão Quý đứng đầu đã bắt đầu điều tra một số thông tin cơ bản trong năm. Một đồng chí Sở Xây dựng tỉnh hợp tác kiểm tra đã 2 ngày không nhắm mắt vì lý do gia đình. Kết quả, khi hút thuốc để giúp tinh thần tỉnh táo, sự việc đã phát sinh. Có phải là trùng hợp hay không thì vẫn chưa thể xác định được, nhưng Tô Trung Hòa biết được đám phe phái bản địa đã bắt đầu hành động, cho nên hắn nhất định phải lập tức quay về. Trên máy bay, Tô Trung Hòa không nhận ra thư ký của mình có gì khác thường, chỉ nói một câu, để theo những gì lão Quý báo lại, người thấy thế nào? Thấy thế nào? Lý Kỳ Xương thận trọng trả lời. Hắn cảm thấy thật sự bất ngờ. Không có khả năng có người hành động táo bạo như vậy. Mấy chuyện táo bạo và liều lĩnh xảy ra ở Thiên Nam vẫn còn ít sao? Nói xong, Tô Trung Hòa nhắm mắt lại. Mấy phút sau, máy bay bay thẳng lên trời. Bức màn cuối cùng cũng sẽ mở ra. Cố Hải vẫn chưa trở về Cẩm Châu. Có lẽ trong mắt người khác, về muộn vài tiếng có thể là do chậm trễ trên đường, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác, nhưng Cố Lão Tứ lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Cố Hải. Cố Hải từ ngày đi theo hắn đến bây giờ luôn khống chế thời gian gần như là một loại cố chấp. Nhiều năm như vậy, Cố Hải làm việc cực kỳ đúng giờ. Là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm, mọi việc lại diễn ra rất suôn sẻ, không có lý do gì mà hắn lại đột nhiên biến mất, ngay cả điện thoại cũng trong trạng thái tắt máy. Điều này vô cùng không bình thường. Kinh nghiệm của Cố Hải phong phú, còn có Đại Long và Nhị Long đi theo. Bọn hắn sẽ không phạm sai lầm. Có thể bọn hắn còn ở Thiên Nam. Chúng ta nhất định phải tìm bọn hắn cho bằng được, bất luận sống chết, Cố Lão Tứ không liên lạc với Cố Thanh Tùng mà là Cố Thanh Vân. Nguyên nhân không phải vì Cố Lão Tứ qua lại quá gần với Cố Thanh Vân, mà là vì con cháu nhà họ Cố luôn đặt gia tộc lên vị trí hàng đầu. Nước trong chậu đã đủ đen. Cho nên, sau cú điện thoại kia, Cố Lão Tứ tuyệt đối không bao giờ để chuyện này có bất cứ quan hệ gì với Cố Thanh Tùng. Cố Thanh Tùng là căn cơ của nhà họ Cố, tay của hắn nhất định phải sạch. Cố Lão Tứ hắn có thể xảy ra chuyện, ngay cả Cố Thanh Vân cũng có thể bị ném bỏ, nhưng Cố Thanh Tùng nhất định không được xảy ra chuyện. Xác định là Thiên Nam. Cố Thanh Vân hỏi. Cuộc gọi cuối cùng là khi bọn hắn đang trên đường đến ga xe lửa. Giọng điệu của Cố Lão Tứ có chút nghiêm túc, y ta hiểu Cố Hải. Nếu như hắn có bất kỳ thay đổi nào, hắn nhất định sẽ thông báo cho ta. Hơn nữa hắn biết quá nhiều, người này không thể giữ lại được nữa. Cố Hải vì Cố Lão Tứ mà nỗ lực chém giết 16 năm, nhưng trước lợi ích của nhà họ Cố, những chữ không thể giữ lại đã thể hiện thái độ chân thật nhất của Cố Lão Tứ. Không lẽ các bộ phận liên quan phát hiện ra điều gì? Bộ phận giám sát gần đây rất bình tĩnh, nếu là bọn hắn, ta không thể không nhận được tin tức gì. Vẻ mặt của Cố Thanh Vân rất bình tĩnh, thì có rất nhiều người khiến cho ba cao thủ như Cố Hải biến mất ở Thiên Nam. Nhưng chỉ có một người có thể làm việc đó một cách lặng lẽ. Cố Thanh Vân lập tức nghĩ tới một cái tên, sau đó hắn lắc đầu, nhưng Tô Bình Nam tránh chính quyền Thiên Nam còn không kịp, tại sao hắn lại nhúng tay vào? Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Nam. Giọng điệu của Cố Lão Tứ có chút xem thường, người cùng lắm hắn cũng chỉ là một con cá sấu lớn trong giang hồ, chắc không phải hắn đâu. Hắn không có can đảm tham dự vào chuyện này, nhưng dù sao hắn có thể giúp ta điều tra một chút. Đừng nên coi thường mạng lưới tin tức của Tam giáo cửu lưu. Yên tâm đi, ta sẽ tìm ra. Cố Thanh Vân không muốn nhắc nhiều đến Tô Bình Nam. Hắn im lặng một lát rồi mới lên tiếng, vì nếu Cố Hải thật sự bị bộ phận liên quan giam giữ, hắn khó có khả năng bình an vô sự đi ra. Nếu hắn khai ra, vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm. Người nhà của Cố Hải đều ở Cẩm Châu, hắn sẽ không dễ dàng khai ra đâu. Chúng ta còn có thời gian. Giọng điệu của Cố Lão Tứ trở nên tàn nhẫn, vì nếu phát hiện hắn thật sự bị gài bẫy, hãy nhờ người nói cho hắn biết một chút. Biết gì? Cố Thanh Vân hỏi. Nếu câm miệng thì Cát Vân và Cố Tinh sẽ sống rất tốt. Cố Lão Tứ lấy lại sự quyết đoán và hung ác như lúc một mình đến Cẩm Châu tranh thiên hạ, thì Cố Hải vẫn luôn giữ lại đường lui. Hắn bảo vệ vợ và con gái rất kỹ. Thậm chí hắn cho rằng ta không biết sự tồn tại của hai người kia. Đây chính là gót chân a sinh của hắn. Có tác dụng không? Cố Thanh Vân vốn luôn được cưng chiều, hiển nhiên không thể hiểu được người như Cố Hải coi trọng tình bạn và gia đình như thế nào. Tuy rằng người có tính cách như hắn rất hiếm, nhưng lòng người khó lường, tốt nhất nên để hắn câm miệng mãi mãi. Dù sao ta không thể xác định con và vợ của hắn có thể kéo hắn được bao lâu. Cố Lão Tứ đưa ra quyết định, vì nếu thực sự đã đến giai đoạn phát triển như vậy, để không khiến sự việc thêm rắc rối thì nhất định phải nhanh chóng, y yên tâm đi, chúng ta họ Cố mà. Cố Thanh Vân cúp điện thoại. Chương 2091. Hậu Đại Khánh Thiên Đô, trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, Cố Hải nhìn Lục Viễn trước mặt, cười khổ nói, về nếu các ngươi đã biết mọi chuyện, vậy ngươi hãy cho ta một đường ra, xem ta có thể qua ải hay không. Trên đường đi, đám người Cẩm Tú cư xử rất khách sáo, nhưng càng như vậy tim hắn càng lạnh. Cố Hải lăn lộn giang hồ đã lâu, hắn hiểu đạo lý chó sủa là chó không cắn hơn ai hết. Sự thờ ơ ẩn chứa dưới thái độ có vẻ lịch sự này khiến hắn rùng mình, đây là sự hờ hững với cuộc sống. Ta muốn một bằng chứng chắc chắn khiến nhà họ Cố không cách nào phản bác. Lục Viễn nhìn Cố Hải, chậm rãi lên tiếng, ở ngươi là tiền bối. Nhiều năm trước, ta đã nghe danh lão Hải Cẩm Châu. Cho nên, ta sẽ cho ngươi một con đường. Ngươi đưa ra chứng cứ cùng một cái tay, ta sẽ thả ngươi. Cố Hải chậm rãi lắc đầu, thì không có chứng cứ. Mục tiêu của các ngươi là Tứ Ca và nhà họ Cố đằng sau hắn. Lục Viễn không trả lời, ánh mắt trở nên âm trầm. Ta không biết đằng sau cái chết của một quan chức cấp 3 là tranh chấp lợi ích như thế nào, nhưng nhất định long trời lỡ đất. Cố Hải nói với Lục Viễn, ngươi không cho ta đi, nhưng một điếu thuốc chắc được chứ. Lục Viễn khoát tay, Vương Khải bên cạnh lấy một điếu thuốc lá đưa cho đối phương, thậm chí còn giúp Cố Hải đốt lửa. 16 năm trước, ta nợ Tứ Ca một mạng. Mấy năm qua, không có nữ nhân nào mà ta chưa từng ngủ, cũng không có rượu ngon nào mà ta chưa từng uống. Hắn đối với ta không tệ. Cố Hải tham lam rít một hơi thuốc, kể ta nói điều không nên nói, nhà họ Cố của hắn sẽ gặp chuyện không may. Hôm nay xem như ta dùng tính mạng để trả. Cố Hải vốn đã quyết định dùng mạng sống để chứng minh lòng trung thành của mình, lại không biết rằng cùng lúc hắn nói câu này, Cố Lão Tứ đã nói một câu như vậy với một tâm phúc khác của mình. Đi xem Cố Hải có nói gì với nữ nhân kia không? Nếu có, người biết phải làm gì rồi chứ? Lòng người như dao, đây là giang hồ. Cố Hải hút điếu thuốc này rất lâu, mỗi một ngụm đều rất nghiêm túc, giống như đang là một điều gì đó cực kỳ thiêng liêng. Đáng giá, có lẽ biểu hiện của Cố Hải khiến Lục Viễn có chút cảm động, giọng điệu của nam nhân chậm lại rất nhiều, người cũng biết tên tuổi của Hồng Bào Ca, không bao giờ nói mà không giữ lời. Dựa vào bản lĩnh của ngươi, chỉ cần khoảng cách đủ xa giữa Thiên Nam và Cẩm Châu, ngươi vẫn có thể sống rất tốt. Đáng. Cố Hải ném tàn thuốc xuống mặt đất, sau đó dùng chân dẫm lên. Mẹ của ta là một nữ hài hư hỏng. Sau khi nàng sinh ta xong, nàng không cần ta, ném ta vào một rừng cây nhỏ. Nếu không phải mạng ta cứng, ta đã bị rắn cắn chết rồi. Gương mặt của Cố Hải có sự lạnh nhạt mà chỉ có Lục Viễn mới có thể hiểu được. Ngươi là Hồ Điệp, ta đã nghe tên của ngươi. Ngươi theo đúng người, đi đúng đường. Ra tay đi. 10 phút sau, Lục Viễn đi ra khỏi nhà kho, đang lên xe thì đột nhiên dừng lại. Nói với Vương Khải đang ngơ ngác, để đến quán ba giới thê uống với ta một ly. Sao vậy, Viễn ca? Vương Khải là ngôi sao mới của Cẩm Tú, hiển nhiên không hiểu vì sao Lục Viễn đột nhiên buồn bực. Không có gì, giang hồ của chúng ta đã không còn rồi. Lục Viễn trầm giọng đáp lại. Cố Hải biến mất ở thế giới này giống như cách hắn đến thế giới này, bình thường, lặng lẽ. Trong cuộc đời của hắn, hắn cảm thấy mình đã đủ đặc sắc và may mắn rồi. Hắn là một người bình thường, nhưng lại có một cuộc sống không bình thường. Trên thế giới này có một loại người sinh ra đã là người chiến thắng. Hậu Đại Khánh hiển nhiên thuộc về loại người này. Ba mẹ của hắn đều là giáo sư đại học. Mặc dù cả nhà hắn đã đến Thiên Đô định cư, nhưng khi hắn 16 tuổi, cả nhà hắn chuyển đến Thịnh Kinh nhờ năng lực học thuật xuất chúng của ba hắn. Lúc này, hộ khẩu Thịnh Kinh vẫn còn chưa đáng tiền. Cho nên, khi hắn mới lên cấp 3, hắn đã nhận được thứ mà sau này bạn cùng lớp và bạn bè của hắn phải phấn đấu cả đời mới có, hộ khẩu Thịnh Kinh. Nếu ông trời thích một người thì nhiều trải nghiệm của người đó sẽ khiến nhiều người bình thường phải ghen tị. Hậu Đại Khánh xuất thân từ một gia đình giàu có khuôn mặt khá điển trai, cộng với chiều cao và thành tích học tập xuất sắc, đó là hình mẫu thích hợp để thế hệ sau gọi là nam thần. Với thành tích học tập xuất sắc và ba mẹ là những nhân vật trong giới học thuật, hắn được nhận vào trường trung học Thịnh Kinh nổi tiếng. Chính tại đây, Hậu Đại Khánh đã gặp được Chung Tiểu Ngải. Cảm giác của mối tình đầu là hấp dẫn nhất, nhưng cũng khó quên nhất. Chung Tiểu Ngải mới biết yêu đã mở lòng trước nam nhân yêu thích thể thao kia. Ở thời đại ngày nay, không có nhiều thiếu nữ mới biết yêu có thể đứng vững trước một nam hài có gương mặt thư sinh, nhưng lại có thể chém giết mọi phương hướng trên sân bóng rổ. Đôi khi hôn nhân có thể thay đổi số phận, bất kể nam nhân hay nữ nhân, mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay rất tốt. Hậu Đại Khánh không hề biết xuất thân của bạn gái mình nổi bật như vậy cho đến khi bọn hắn bàn đến chuyện kết hôn. Nổi tiếng là một chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là thế hệ này của nhà họ Chung chỉ có một mình Chung Tiểu Ngải, không hề có bất kỳ người con trai nào. Nói cách khác, Hậu Đại Khánh bằng cách nào đó đã kế thừa toàn bộ nguồn lực chính trị của nhà họ Chung chỉ sau một mối quan hệ yêu đương. Sau khi kết hôn, Hậu Đại Khánh một bước lên mây. Lựa chọn làm việc trong bộ giám sát là do nhà họ Chung đã cân nhắc cẩn thận. Bộ giám sát là cơ quan dễ lập thành tích nhất so với các cơ quan khác. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hậu trường của ngươi đủ mạnh để có thể vượt qua áp lực từ mọi phía. Chương 2092. Đe dọa. Hậu Đại Khánh rất giỏi, năng lực làm việc rất mạnh, hắn ghét ác như thù, một lòng lao vào làm việc. Điều này giúp cho hắn thăng tiến như ngồi hỏa tiễn trong những năm qua. Không có mấy ai mới 30 tuổi đã ngồi lên chức trưởng phòng. Nhưng Hậu Đại Khánh lại dễ dàng đạt đến đỉnh cao mà nhiều người cả đời không thể đạt tới. Nhưng dù nhà họ Chung có quyền lực đến đâu, ở quan trường Thịnh Kinh bọn hắn nhất định phải tuân theo quy củ. Vì thâm niên và tuổi tác nên Hậu Đại Khánh không có cơ hội thăng tiến ở Thịnh Kinh, phía trước chỉ có hai con đường. Một là từng bước hoàn thiện trình độ, chờ đợi người ở trên lui ra. Con đường này rất ổn định, không có vấn đề gì, nhưng lại mất quá nhiều thời gian. Hậu Đại Khánh và nhà họ Chung đều không chịu nổi. Bởi vì tuổi tác là con dao hai lưỡi. Nếu cứ làm từng bước, độ cao mà hắn có thể đạt tới trong tương lai sẽ không đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Thứ hai, biệt phái đi nơi khác, tạm giữ chức rèn luyện không phải chuyện mới, nhưng tại sao nhà họ Chung không cho Hậu Đại Khánh ra ngoài? Cũng bởi vì tính cách của Hậu Đại Khánh. Muốn nhà họ Chung lên tiếng bên ngoài không phải là chuyện dễ dàng. Nếu Hậu Đại Khánh không phải là loại người có tinh thần trọng nghĩa quá cao, mọi thứ nhất định phải tỉnh táo, ông chủ Chung sẽ đồng ý cho hắn ra ngoài. Nhưng Hậu Đại Khánh đã sống một cuộc sống xuôi gió xuôi nước, nên hắn không cách nào hiểu được sự cực khổ của người khác. Nhiều khi hắn càng giống một thánh nhân không biết khó khăn của nhân gian. Không sợ rắc rối nhưng thích gây rắc rối. Đây là đánh giá của nhiều thế hệ trước đối với Hậu Đại Khánh. Ở Thịnh Kinh, những chuyện mà vị trí của Hậu Đại Khánh có thể tham gia, nhà họ Chung có thể chịu đựng được. Nhưng nếu để hắn ra bên ngoài, liệu mạng lưới quan hệ được hình thành bởi sự ràng buộc lợi ích và sự phức tạp của thế giới có tạo nên vết nhơ trên bản lý lịch hoàn hảo của Hậu Đại Khánh hay không? Đây là điều nhà họ Chung lo lắng nhất, nhưng đúng lúc này, Tô Trung Hòa đã ném cành ô liu đến, hai bên tất nhiên ăn nhịp với nhau. Hậu Đại Khánh là ai? Tại sao lại đáng cho ngươi gọi điện thoại đến thế? Tin tức của Tô Bình Nam ở Thịnh Kinh rất linh thông. Nguyên nhân hắn hỏi câu này là bởi vì ngoại trừ Lưu Đại Tùng, Mạnh Tịnh Tuyết gần đây đang bận rộn với việc khuếch trương trường Đại học Phương Đông mới cũng gọi điện thoại đến vì sự điều động của một nhân viên cấp 3. Con rể nhà họ Chung, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa còn lục thân không nhận. Mạnh Tịnh Tuyết chỉ cần nói chuyện với Tô Bình Nam, tâm trạng bình thường sẽ rất tốt. Giọng điệu của nữ nhân vô cùng dịu dàng, kẻ ta cố ý gọi điện thoại đến bởi vì trong mắt người này không chứa nổi một hạt cát. Mặc dù không phải nhằm vào ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Bình Nam cau mày, để cẩn thận. Có lẽ đời này Mạnh Tịnh Tuyết chỉ dịu dàng trước mặt nam nhân kia, để tin tức ngầm về ngươi bay đầy trời thiên nam. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ chỉ cần mỉm cười cho qua. Nhưng đối với Tôn Hầu Tử, Hậu Đại Khánh đi đến đâu cũng muốn chọc thủng bầu trời, ai biết hắn có nổi điên mà gây sự với ngươi hay không? Tại sao người này lại đến thiên nam? So với sự lo lắng của Mạnh Đại Tiểu Thư, trực giác của Tô Bình Nam nói cho hắn biết nên quan tâm nhiều hơn đến việc tại sao người này lại muốn đến thiên nam. Đường công cứu quốc, tạm giữ chức rèn luyện mà thôi, một quan viên cấp 3 còn có thể vì cái gì chứ? Mạnh Đại Tiểu Thư trả lời rất nhanh. Hiển nhiên nữ nhân này không để ý nhiều đến việc Hậu Đại Khánh được biệt phái đến thiên nam. Ta biết rồi. Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến. Hắn gật đầu, nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Bảo Lưu Đại Tùng kiểm tra tất cả thông tin về người này, đặc điểm tính cách, thói quen và sở thích của hắn. Tô Bình Nam theo thói quen gõ xuống mặt bàn, để ta muốn biết vì sao hắn lại đến Thiên Đô. Có phải Tô Trung Hòa mượn đao hay không? Thiên Nam hai Tô đều ngồi trong vị trí của người chơi cờ, nhìn ra mọi thứ, nhưng các quân cờ trên bàn cờ luôn tranh giành một lối thoát. Những quân cờ có tư cách chơi ván cờ lớn này đều là con người, không thiếu kỹ năng, đáng tiếc thế giới này luôn tràn ngập các loại bất trắc, không ai có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Cố Phú Trạch chết, một số thứ đã bị đốt cháy. Đáng tiếc, điều này không có nghĩa là ngươi có thể ngồi yên và thư giãn, bởi vì mọi người đều biết rằng nếu muốn chiến đấu để tìm một lối thoát, ngươi phải xóa bỏ mọi dấu vết, sau đó ngươi có thể tìm cách khiến vài con kiến chống cự lại tất cả. Trong vòng luẩn quẩn của ông chủ Lưu luôn tồn tại yếu tố bất ổn. Một nữ nhân, kế toán của một đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh, Liễu Bình. Nữ nhân có vẻ ngoài ngọt ngào này có lòng tham không hề phù hợp với diện mạo của nàng. Nàng có thể bước vào phạm vi này bởi vì nàng là một trong những tình nhân của ông chủ Lưu. Hơn nữa, bọn hắn cũng cần một người trong cuộc có kiến thức tài chính chuyên nghiệp. Nhưng không ai ngờ rằng nữ nhân đó lại đưa ra một điều kiện khó tin khi cơn bão sắp ập đến. 30 triệu, ta rời Thiên Nam sang bên kia đại dương, không bao giờ trở lại, có lẽ theo quan điểm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.